Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Giang thị nói, này, đưa tiền trước đã. Tiền thị do dự một chút rồi đưa cho nương nàng 10 văn tiền. Nương, con chỉ có chừng này thôi, con phải ra ngoài ngay, kẻo đại tẩu trách mắng. Nói xong, nàng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Khi mở cửa, nàng đã thấy Chân Nguyệt đứng ngay trước cửa. Đại tẩu, bên trong, Tiền Giang thị tức giận, N, G, Ự, C phập phồng lên xuống. Chân thị này thật lạ, lúc khác thì không gọi, lại đúng lúc này mới tới tìm. Chân Nguyệt đứng ở cửa nhìn vào trong, ánh mắt lướt qua đồng tiền trong tay Tiền Giang thị, rồi chuyển sang Tiền thị. Nhị đệ muội, không phải ta bảo ngươi đi cắt ít cải bẹ xanh để phơi khô làm dưa chua sao? Sao còn ở trong phòng? Tiền thị luống cuống, a, vâng vâng, ta đi ngay đây. Nàng quay lại nói với Tiền Giang thị, nương, con có việc phải làm rồi, nếu không có gì gấp thì ngươi về trước đi. Chân Nguyệt liền chen vào, về làm gì, nhà ta đang chuẩn bị nhổ củ cải, thông gia ở lại giúp một tay đi. Heo cũng cần cho ăn, gà cũng vậy, còn quần áo phải giặt, đất lại cần tưới nước, nhà ta người không đủ làm. Thông gia ở lại giúp đỡ đi. Tiền Giang thị cười gượng, hà hà, hại quá, nhà ta còn nhiều việc phải làm, ta phải về trước đây. Hà hà, không cần tiễn đâu. Tiền Giang thị vừa nói vừa vội vàng bước ra khỏi cổng Kiều gia, đi nhanh ra hướng cây đa đầu làng. Khi bà ta đến đó, bà Trương nhận ra và gọi với theo. Tiền Giang thị, sao bà lại tới đây? Đến vay tiền đấy à? Tiền Giang thị nhanh chóng phủ nhận. Không không, ta chỉ đến thăm nữ nhi thôi. Trương bà tử cảnh báo, ta khuyên ngươi, tốt nhất là đừng đến nữa, nếu không. Chậc chậc chậc, bà Trương lắc đầu đầy ẩn ý, Tiền Giang thị cảm thấy có điều bất thường. Có chuyện gì thế, sao lại vậy? Bà Chu đứng gần đó liền lớn tiếng nói, bà không biết à, nhà Kiều gia mượn nợ để mua lừa đấy. Đến lúc phải trả nợ, không khéo bà lại phải đứng ra vay tiền cho chúng trả nợ. Tiền Giang thị không tin nổi, thật sao, sao khi ta vừa đến, nữ nhi ta chẳng nói gì cả. Bà Chu tiếp lời, nói ra thì bà còn dám đến không? Lần sau mà đến, bà coi chừng chúng nó vay tiền bà đấy. Bà Trương thêm vào, lần trước Chân thị còn đòi vay tiền ta, may mà ta không cho mượn. Nợ nần thì trả mãi cũng không hết, đó là một cái hố sâu không đáy. Tiền Giang thị sờ vào túi tiền trong ngực, lòng đầy lo lắng. Nữ nhi nhà lão vừa cho bà ta mượn 10 văn, liệu sau này có đến mượn lại bà ta cả 100 văn không? Bà ta bắt đầu sợ hãi, lo rằng Tiền thị sẽ chạy từ Kiều gia ra vay tiền của bà ta. Ta còn có việc, đi về trước. Tiền Giang thị vội vàng tìm cớ rồi nhanh chóng rời đi. Ở phía bên kia, trưởng thôn Kiều Phong cũng nghe tin đồn rằng Kiều gia đã mượn nợ để mua lừa. Tuy nhiên, hắn không tin tưởng lắm. Lần trước, khi Kiều gia tổ chức tiệc trăng tròn cho đứa trẻ mới sinh, chồng họ không có vẻ túng quẫn như người ta đồn đại. Hắn cảm thấy có lẽ Kiều gia đã kiếm được kha khá, còn chuyện vay nợ thì khó mà tin được. Dù vậy, với vai trò là trưởng thôn, Kiều Phong vẫn quyết định tới Kiều gia xem thực hư ra sao. Khi hắn tới, Kiều Đại Sơn và mọi người đang rửa sạch củ cải vừa nhổ lên từ ruộng. Nghe Kiều Phong nhắc về tin đồn rằng Kiều gia mượn nợ để mua lừa, mọi người đều ngớ người ra. Cách Trương